Chương 975, tự sát hoàng hôn chuông báo tử. Bá báo quan tâm khởi điểm đọc sách, thu được 515 tiền lì xì trực tiếp tin tức, lễ mừng năm mới sau đó không có đoạt lấy bao tiền lì xì các học sinh, lúc này có thể mở ra thân thủ. Chương 975, thời gian 5 năm thoáng một cái đã qua, toàn bộ cổ thần đại lục vô số thành thị luân hãm nhất thành. Cũng may có truyền tống trận, chân chính tử thương còn không phải nhiều lắm. Thế nhưng nếu có người có thể chứng kiến toàn bộ cổ thần đại lục, sẽ phát hiện tất cả cổ thần tộc nhân đều bị bức bách lấy từng bước từ phân tán tụ tập cùng một chỗ, mà ở trong quá trình này tử vong vô số xương thú cung cấp số lượng cao cổ thần thật xương. Thời gian qua đi 5 năm, Hoàng Kim bại Tha Ma. Theo một tiếng nổ vang, thôn vệ cổ thần lồng ngực nổ tung. Bên trong một cái vạn dặm cự xà, trườn quay quanh trên không trung du tẩu. Mỗi một lần du tẩu đạn xạ đều sẽ xé mở không gian trùng động tiếp cận Hoàng Kim bãi Tha Ma chỗ sâu thần thạch núi, bất quá ngắn ngủi hơn 10 hơi thở đã vượt qua hơn 10 năm ánh sáng dài dằng dặc khoảng cách. Hí hí gần xô hộp xà tín, không có hảo ý nhìn chằm chằm cả tòa thần thạch núi. Một năm ánh sáng cao sơn thể, toàn thân từ thần thạch hợp thành, bên trong thậm chí còn có đại lượng thần nguyên thạch, đây tuyệt đối không thể ở lại chỗ này tiện nghi sống lại Hoàng Kim cổ thần. Mặc dù không thể toàn bộ mang đi cũng muốn mang đi lớn nhất giá trị một bộ phận. Còn giữ lại, thực sự không mang được liền dứt khoát hủy diệt. Có nghĩ là toàn bộ mang đi, ta có thể giúp ngươi, bất quá ta có một yêu cầu. Hoàng hôn chuông báo tử nói rằng. Nói nghe một chút gần sổ miệng ra nhân ngôn hỏi. Đơn giản, ta muốn thấy nhìn ngươi từ hoàng hôn chiến trường tiễn ta tới cái này bên trong cái kia bên trong chuyển thế giới. Hoàng hôn chuông báo tử mong đợi nói rằng. Không được gần sổ lưỡng lự khoảng khắc lắc đầu nói. Xem ra cái kia thế giới đối với ngươi thực sự rất trọng yếu. Hoàng hôn chuông báo tử kinh ngạc nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại căn bản liên lạc không được bản thể. Trên thực tế ta đây một tia khí linh sẽ không chuẩn bị sống trở về. Ta vốn chính là bản thể tặng cho ngươi cường hóa chuông báo tử điếu truy, không cần thời điểm tùy thời có thể nuốt ta. Được gần sổ tỉ mỉ suy nghĩ một chút gật đầu nói. Nguyên thủy thế giới bí mật. Từ đầu đến cuối hắn đều không hiểu rõ, bằng vào hoàng hôn chuông báo tử kiến thức nói không chừng có thể nhìn ra chút gì, bất quá lúc này đây hoàng hôn chuông báo tử cái này một tia khí linh cũng là nói cái gì cũng không thể buông tha phải tiến hành diệt khẩu. Trừ phi có một ngày hoàng hôn chuông báo tử thực sự thuộc về hắn, bằng không có một số việc nên bảo mật còn là muốn bảo mật. Ngươi đã đáp ứng rồi. Ta sẽ thấy giúp ngươi một lần. Hoàng hôn chuông báo tử hài lòng nói rằng, xoát chuông báo tử điếu truy hóa thành một lao lưu quang, bắn thẳng đến vào gần sổ mắt phải bóng ma chu á tể con người. Tiếp theo một cái chớp mắt, gần sổ mất đi đối với thân thể quyền khống chế. Sau đó, hắn đã bành trướng làm thể hình vượt lên trước thập quang năm trần thế cự mãng. Lúc này trần thế cự mãng hoàn toàn cùng gần sổ biến thân bất đồng, chỉ là bản năng tán phát khí thế, liền bao phủ hướng toàn bộ cổ thần đại lục để tất cả vật còn sống sủi lơ trên mặt đất. Quá mức trí thánh thần sơn 3.000 thần tượng đều chìm vào trên núi không dám thò đầu ra. Bóng ma thôn vệ miệng vừa hạ xuống, toàn bộ thần thạch núi bị trần thế cự mãng cắn tới nụ ổ tờ trong bụng. Đuôi ở hư không vung. Cách xa nhau mấy vạn năm ánh sáng trở ra thánh thần núi trực tiếp bị nhất vị ba quất tứ phân ngũ liệt. Một nuốt co lại, thân thể bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, gần sổ được về thân thể quyền khống chế. Ngươi làm cái gì gần sổ phục hồi tinh thần lại cả giận nói. Không cần khẩn trương. Hoàng hôn chuông báo tử giải thích, chủ nhân bổn nguyên huyết mạch cải tạo thân thể của ngươi, thế nhưng ngươi không thể chịu đựng chủ nhân một giọt bổn nguyên huyết mạch lực lượng, ta vừa rồi chỉ là đem còn thừa lại lực lượng phát tiết ra ngoài, đồng thời hảo hảo dọa một cái những cái này ẩn nút không ra được hoàng kim cổ thần. Ta mới bị ngươi kinh hách. Gần sổ không vui nói. Lúc này đây, hoàng hôn chuông báo tử không có ác ý hắn hiểu được. Thế nhưng một lần này sự tình cũng cho hắn một cái nhắc nhở, đại linh hồn thần thuật phải nắm chặt tu luyện, bằng không tiếp theo có lẽ chính là một cái khác hoàng kim đẳng cấp tồn tại xâm lấn thân thể hắn không chế hắn. Nói cho cùng chân chính có thể dựa vào chỉ có tự thân. Xoát xuyên giới môn mở ra, gần sổ bơi vào đi tới nguyên thủy thế giới. Siêu chuông báo tử điếu truy một hồi nhúc nhích hóa thành một cái nam đồng nhằm phía vũ trụ. Gần sổ theo sát phía sau. Cho tới nay phảng phất cái gì đều khó khăn không được hoàng hôn chuông báo tử, lúc này gần sổ dĩ nhiên tại trong mắt của hắn chứng kiến một tia sợ hãi, đến cùng hoàng hôn chuông báo tử ở nguyên thủy thế giới nhìn thấy gì khiếp sợ như vậy. Hoàng hôn chuông báo tử nhìn chằm chằm gần sổ liếc mắt, toàn bộ bắt đầu tự cháy dung nhập chuông báo tử điếu truy. Chính mình mất đi. Gần Sô ngạc nhiên nói. Bằng vào đại linh hồn thần thuật, hắn có thể vững tin hoàng hôn chuông báo tử cái này một tia khí linh thực sự vỡ vụn. Đến cùng nhìn thấy gì, dĩ nhiên để hoàng hôn chuông báo tử sản sinh sợ hãi. Miễn là nghĩ đến đây một điểm, nhìn nguyên thủy thế giới sáng lạng vũ trụ tinh không gần Sô liền cảm thấy sợ run lên. Thu hồi chuông báo tử điếu truy, chỉ thấy cái này điếu truy đã cường hóa đến bạch ngân cửu giai. Được không một cái món thượng vị thần khí. Thế nhưng gần Sô nhưng bây giờ không có tâm tư vui vẻ. Hắn rất muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên thủy thế giới bí mật, nhưng là hiện nay nguyên thủy thế giới hắn còn không cách nào ly khai giải ngân hà. Nguyên thủy thế giới theo tu vi của hắn để thăng không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, cái kia không biết nơi sâu xa trong vũ trụ tất nhiên cất giấu cực kỳ trọng yếu bí mật. Đè xuống đáy lòng nghi hoặc, gần Sô cách khai nguyên thú thể bên trong trở lại hoàng kim bãi tha ma. Ngay cả là hoàng hôn chuông báo tử, có chút sự tình cũng không thể nhượng nó biết. Trong này, liền bao quát vô hạn thần quốc. Hoàng kim bãi tha ma, vô luận ở hoàng hôn chuông báo tử vẫn là hoàng kim cổ thần trong mắt bây giờ đều đã không cụ bị giá trị. Đây đất thần khí mảnh nhỏ, bất quá chỉ là một đám lạp ngập mà thôi. Nếu như là bình thường mảnh nhỏ, còn có một thu về lại giá trị lợi dụng. Thế nhưng cái này bên trong những thứ này nhiễm đầy vẫn là hoàng kim chớ chú cùng oán nghiệm, có thanh tẩy những mảnh vỡ này tiêu hao tài nguyên, một lần nữa mua được tài liệu chế tạo mới thần khí đều vậy là đủ rồi. Vô hạn phân liệt gần Sô ngưng trọng nói. Âm hắn toàn bộ thân rắn nổ tung, từng cái tế bào đều ở đây nhúc nhích bên trong hóa thành một cái vô hạn chi xà. Những thứ này chia ra thân thể, du tẩu ở toàn bộ hoàng kim bãi tha ma, đem tất cả có thể mang đi mảnh nhỏ toàn bộ nụ ổ tờ trong bụng, ngược lại khoảng cách 1.000 năm còn sớm, hắn hiện tại không cần thiết trực tiếp đi ra ngoài đối mặt cổ thần nhất tộc vây giết. 20 năm sau, cuối cùng một cái phân liệt thể trở về. Vô hạn thần quốc, này thời thần khí mảnh nhỏ đã chồng chất thành một tòa gần đám mấy ước vạn lý cự sơn. Không gian mượn tiền, gần Sô trực tiếp đem các loại mượn tiền đến phân giải dung hợp năng lượng chỉ. Chỉ một lúc, đại lượng hoàn hảo thần khí giếng phun giống nhau phun ra ngoài. Thần khí là hết hảo, nhưng chính là đồ hữu kỳ biểu, luyện chế thần khí bản thân tài liệu đã chỉ là cạn, bất quá chỉ là hoàn nguyên phương pháp luyện chế cũng đã di túc chân quý, miễn là cung cấp đầy đủ tài liệu những thứ này thần khí cũng còn có thể chế tạo ra. Thế nhưng những thứ này cũng không phải gần Sô chân chính chú mục chính là. Trong ao, còn có vượt lên trước một nửa không có phân giải mảnh nhỏ. Tụ hợp cùng một chỗ phân chia vi tam ngàn phần. Cái này 3.000 phần, ngay cả hôm nay phân giải dung hợp năng lượng chỉ đều không thể phân giải gây dựng lại. Vì vậy gần Sô phán đoán, cái này vô cùng có khả năng chính là năm đó 3.000 món nửa bước hoàng kim thần khí, đồng thời cũng là hoàng kim ý chí trọng điểm phá hủy, một bộ kia dung hợp về sau có thể đạt được nửa bước bất hủ tổ hợp siêu cấp thần khí. Nếu là có thể phân giải những thứ này đạt được phương pháp luyện chế, đối với 3.000 hoàng kim cổ thần tất nhiên có thể sinh sinh căn bản tính khắc chế. Dù sao, những thứ này thần khí đều là bọn họ tự hành luyện chế bản mệnh thần khí. Quá trình luyện chế, tất nhiên không gì sánh được dán vào tự thân năng lực, từ đó nói không chừng có thể nghịch hướng đẩy diễn xuất đối ứng nhược điểm. PS truy canh đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng nhóm cùng ký đi ẩn tiền có còn hay không á 515 tiền lì xì bảng đếm ngược thời gian, ta tới kéo một nhóm. Cầu tăng giá cả cùng tán thưởng nhóm, cuối cùng xông một bà.